Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, Hancock cùng Robin. Cái này rất tốt, thuyền trưởng, ta rất vui mừng, bị Louis tiện tay một quyền chùy ngã xuống đất. Dylan ngẩng đầu lên rất vui mừng. Bộ dáng tựa như là thấy được chính mình độc thân 40 năm nhi tử rốt cuộc tìm được một người bạn gái. Mặc dù là một cái từ trung học trong sân trường lừa gạt đi ra 12-13 tuổi tiểu muội muội. Cho dù đối với nhi tử loại hành vi này cảm thấy đạo đức phương diện khinh thường. Nhưng lại cũng tình không chính mình vì hắn cảm thấy từ đáy lòng cao hứng đồng dạng. Louis giật nhẹ khóe miệng, một cước đem đai lần đá văng ra. Đứng đắn một điểm, Siro, ba cái tiểu muội muội tạm thời liền giao cho ngươi chiếu cố. Louis duỗi lưng một cái, ta phải muốn đi nước Wano. Kaido tên kia thúc rất gấp, gần đây tựa như là rốt cuộc bắt đầu gấp khuếch trương. Đã đến giờ hải viên lịch năm 1504. Nước Wano tựa hồ là rốt cuộc chỉnh hợp hoàn tất. Băng hải tặc bách thú bắt đầu ngo ngoe muốn động, tựa hồ là muốn chính thức bắt đầu tranh bá thế giới mới hành trình. Đối với vũ khí trang bị nhu cầu lượng đột nhiên gia tăng, đơn đặt hàng đi lên. Đối với dạng này khách hàng lớn, Louis đương nhiên không thể lãnh đạm. Đem kỹ càng ghi chép một phần truyền cho phía trên, đem bách thú động tĩnh không giữ lại chút nào miêu tả một cái. Nhiệm vụ phương diện không thể quên, thuận tiện để chính phủ phát một đoàn quặng sắt tới, có thể đem chi phí xuống đến thấp nhất mới là băng hải tặc Mario dùng ống đạn dược có thể bán chạy. Trọng yếu cam đoan, giao cho ta đi, Siro gật gật đầu, bất quá thuyền trưởng, Kaido đoán chừng là muốn bắt đầu hành động, tiếp xuống thủy triều bên trong chúng ta như thế nào tự xử đâu Mel. Không vội, không vội. Louis lắc đầu, tại khuếch trương không chỉ là Kaido a, đừng quên, thế giới mới chân chính bá giả là ai? Cách quá gần, Siro gật gật đầu, Kaido không trước cùng dâu trắng tách ra vật tay là sẽ không có cơ hội tại thế giới mới trải rộng ra. Cho dù đối với tranh bá không có hứng thú, nhưng lại chính là bởi vì như thế, nam nhân kia phóng khoáng bộ ngực cùng thực lực cường hãn. Để đông đảo hòn đảo nhìn về phía băng hải tặc dâu trắng dưới cờ. Băng hải tặc dâu trắng địa bàn trải rất lớn, song phương cách quá gần. Chỉ cần Kaido muốn hướng bên ngoài khuếch trương, không cùng dâu trắng giao thủ tuyệt không có khả năng. Cho nên hiện tại rất không cần phải sốt ruột. Dù sao Big Mom băng hải tặc bởi vì chính mình quan hệ đã thế lực tổn hao nhiều. Nguyên bản cần phải đã thành hình tứ tướng tinh hiện tại chỉ có một cái tuổi trẻ smooth đi miễn. Cưỡng trèo trống, căn bản bất lực khuếch trương. Nhưng là Salus Linlan bản nhân tồn tại lại tất nhiên làm cho tất cả mọi người đều không thể. Không nhìn nàng, còn có phi tốc trưởng thành tóc đỏ. Thế giới mới loạn cục, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Thật vất vả an ủi tốt rồi chính mình hai cái muội muội. Hancock để các nàng mặc dù biết cửu xà đảo đã bị hủy diệt, nhưng là chỉ cần các nàng ba cái còn sống, như vậy Amazon Lily ý chí liền sẽ ý chí lưu truyền xuống. Dù cho lại thế nào bi thương, làm tỉ tỉ, Hancock cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chí ít, tại muội muội của mình trước mặt, muốn biểu hiện ra chính mình dũng cảm cùng kiên cường. Hai cái muội muội khóc ngủ thiếp đi. Hancock đem các nàng thu xếp tốt quay đầu lại tìm không thấy Louis. Cái kia, cái này băng hải tặc Mario duy nhất quen thuộc chính là Mario bản nhân. Cùng chở nàng đi tới đi lui cửu xà đảo Zergo cũng đã nói mấy câu. Nhưng là hai cái này nam nhân nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Cho nên Hancock có chút rụt rè. Mario đi nơi nào nha? Hiu, đối mặt sợ hãi thiếu nữ. Dylan thổi cái huýt sáo, cho Siro một cái có chút mập mờ ánh mắt. Thuyền trưởng làm thật là không tệ a. A, Siro cười lắc đầu. Dylan là càng ngày càng thả bản thân, Từ khi Louis tiêu diệt Ikaruga chấp trưởng ngoại cần bộ đến nay, gia hỏa này tựa như là tháo xuống một khối đá lớn đồng dạng. Thuyền trưởng lời nói, hiện tại đi nước Wano, đoán chừng muốn chờ 1-2 tháng mới có thể trở về Mel. Siro thanh âm rất hòa ái, cô gái này tựa hồ rất thụ bộ trưởng đại nhân coi trọng. Như vậy thì không có không lễ phép lý do. Hở, Hancock hơi kinh hoàng, muốn, lâu như vậy sao? Không cần phải gấp, gọi là Hancock đúng không? Siro nói khẽ, đây là chuyện thường xảy ra. Nếu như muốn cùng thuyền trưởng cùng nhau lời nói, vậy liền cố gắng biến đổi càng mạnh Amel. Nha, Hancock có chút buồn buồn gật gật đầu. Đúng rồi, thuyền trưởng rời đi trước để chúng ta chỉ đạo ngươi tập luyện. Mặc dù so ra kém thuyền trưởng, nhưng là nếu như chỉ là đặt nền móng lời nói vẫn còn là đầy đủ Mel. Siro nói như vậy, thuyền trưởng nói ngươi là một cái rất có thiên phú cô nương. Hắn rất xem trọng ngươi. Đã như vậy lời nói, chỉ cần ngươi nguyện ý nhất định rất nhanh liền có thể giúp một tay Mel. Thật sao? Mario thật nói như vậy sao? Hancock con mắt lóe sáng tinh tinh. Thật cao hứng, thật thật cao hứng, phúc tương đương, Dylan cười khúc khích, vui vẻ, thuyền trưởng đúng là nói như vậy không sai, nhưng là ngươi còn không biết a tiểu muội muội. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, thuyền trưởng trở về thời điểm sẽ còn mang một cái khác tiểu nữ. Hài trở về nha, thuyền trưởng thế nhưng là rất ưa thích tiểu nữ hài kia nha. Hở, Hancock méo mó đầu. Tiếp xuống sinh hoạt cũng có chút nhàm chán, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, bởi vì thiên long nhân nguyên nhân Hancock rất chán ghét đàn ông. Đại ân nhân Mario mặc dù là ngoại lệ, nhưng là hắn hai đồng bạn vô luận dù nói thế nào cũng vô pháp ngoại trừ. Ngoại trừ tu luyện, Hancock có thể cùng với giao lưu chỉ có chính mình hai cái muội muội. Hancock thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Mặc dù hải quân lục thức không thể trực tiếp truyền thủ, nhưng là giống như là Soru ghé Pâu dạng này tương đối đơn giản phổ cập chiêu số vẫn là có thể dạy. Một chút, Hancock thật rất có thiên phú, gần 2 tháng liền đã luyện được sinh động. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là thể chất rèn luyện, cường hãn thể phách cùng sung túc thể lực là hết thảy năng lực cơ sở. Siro mặc dù không tính là danh sư, nhưng là điểm ấy vẫn là rất rõ ràng. Thân ảnh nho nhỏ khiêng một cây cực lớn tạ tại cực lớn trong sân huấn luyện chạy vội, thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa. Là Hancock, muốn rèn luyện thể lực, không có cái gì là so dạng này hữu hiệu hơn. Đại tỷ, trở về, Mario thuyền trưởng trở về. Hancock gia nhập băng hải tặc Mario. Hai cái muội muội đương nhiên cũng là băng hải tặc Mario một thành viên. Thật sao? Thân thể một mực trực tiếp đem trên lưng tạ ném trên mặt đất. Hancock một mặt mừng rỡ. Mario trở về rồi sao? Màu cam tóc Marigold liên tục gật đầu. Vừa tới bến cảng. Quá tốt rồi. Hancock vẻ mặt tươi cười. Hancock dáng tươi cười dần dần biến mất. Giới thiệu một chút, Hancock, Mario bên người đứng một cái nữ hài, xem ra không khác mình là mấy lớn nữ hài, sắc mặt yên lặng, cái mũi rất lập thể, ánh mắt xem ra rất lãnh đạm dáng vẻ, đứa nhỏ này gọi là Robin, Mario tay đè tại cái kia gọi là Robin ra hỏa trên đầu, cũng là một cái rất có tiềm lực hài tử, liền giống như ngươi, Robin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.